Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 222, đi nhờ xe. Tại đám người thận trọng dưới ánh mắt, Trần Binh cười tâu toét đem họa chứa hồi trở lại khung ảnh lồng kính bên trong. Ngô, nếu thẩm nãi nãi người ưa thích, xem ra tranh này cũng không tệ lắm, kém chút ta còn tưởng rằng bị người hố. Trần Binh tùy theo sờ một cái ba, đối họa làm bộ phê bình một phen, hai cái sừng bị hao tổn, không biết có thể hay không chữa trị, nếu là không có thể chữa trị, vậy thì thật là đáng tiếc. Trầm lão thái nhìn qua vẽ lên nhăn lên hai cái sừng, thuốc màu đã chen lấn biến hình, không khỏi giận dữ nói, thuốc màu còn chưa hoàn toàn làm, tranh này là vừa vẽ xong. Đám người tiếc hận ánh mắt cũng rơi vào hư hao nơi hẻo lánh chỗ. Sau đó có người phát hiện thuốc màu không giống bình thường. Hắn nhìn kỹ về sau, đột nhiên lên tiếng hỏi, vừa vẽ xong, không có khả năng, có thể là đảm bảo bất thiện, thuốc màu bị ẩm. Tào Minh Huy nghe vậy, cái thứ nhất phủ nhận, nếu đây là một bức thuốc màu chưa khô, vừa vẽ xong họa, cái kia đem mang ý nghĩa, Trần Binh nhận biết một cái còn sống siêu cấp bức tranh đại sư. Bức tranh sơn dầu tác phẩm nghệ thuật, nhiều khi, một bức họa tốt và không tốt, sẽ bị quyền uy nhân sĩ chuyên nghiệp khống chế quyền nói chuyện. Nhưng có số ít họa, dù cho lại quyền uy nhân sĩ chuyên nghiệp, tại chúng nó trước mặt, cũng chỉ có thể cho ca ngợi chi từ, ý đồ phủ nhận hắn giá trị. Sẽ chỉ thu nhận người khác hoài nghi mình chuyên nghiệp phẩm đức. Trước mắt này một bức tên không biết họa liền là như thế một bức họa. Loại trình độ này họa vốn là khó gặp, tuyệt không phải muốn vẽ liền có thể họa được đi ra. Không, tuyệt đối là vừa hoàn thành vẽ tranh. Cả bức họa thuốc màu trạng thái không sai biệt lắm chưa hoàn toàn khô khốc. Không phải thuốc màu bị ẩm, có người đã tiến lên cẩn thận quan sát, sau đó nói khẳng định, cái này, ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống Trần Binh trên người. Nghĩ xem hắn nói như thế nào, đích thật là vừa hoàn thành, ta hôm qua mời một tên bằng hữu hỗ trợ vẽ họa. Nguyên nhân vì vấn đề thời gian, lẽ ra có thể hay không hoàn thành không cách nào cam đoan. Nhưng hắn hai ngày này trạng thái không tệ, một hồi trước vừa mới hoàn thành. Ta liền đi lấy đi qua. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, đưa họa đã đủ xứng đáng xa gian tuyết. Hắn không có ý định trước mặt mọi người nói là tự mình vẽ. Phải biết hắn chỉ là rời đi hơn 20 phút thời gian. Nếu để cho những người này biết, hắn chỉ là vẽ lên hơn 10 phút thời gian liền hoàn thành bức họa này. Vậy liền quá kinh thế hãi tục một chút. Vô luận bọn hắn tin hay là không tin, đều là một phiền toái lớn. Về phần sau này chân tướng sẽ bại lộ, Trần Binh càng sẽ không đặt tại hồ. Hắn cũng không tin đến lúc đó có ai dám tới nghi vấn hắn vì sao nói dối. Trần đại ca, không biết người vị bằng hữu này tên gọi là gì vậy? Một hồi ầm ầm về sau, có một tuổi trẻ người bị đẩy đi ra, lễ phép hỏi Trần Binh. Cái này ta không thể nói, mặc dù hắn đáp ứng ta hỗ trợ họa bức họa này. Nhưng các ngươi có hay không chú ý tới, bức họa này là không ký tên không đánh dấu. Đây là hắn đáp ứng hỗ trợ điều kiện. Trần Binh lắc đầu, mù xả đạm đối phó nói ra. Khả năng này là một vị nào đó cùng lớn hành lang trưng bày tranh ký kết đại diện hiệp ước đại sư. Tư nhân vẽ tranh. Không ít nhân mã bên trên nghĩ đến, họa sĩ cùng hành lang trưng bày tranh ký kết hiệp ước. Bên ngoài họa muốn toàn giao hành lang trưng bày tranh thay vận hành. Một mình vẽ tranh không phải là không thể được, nhưng không thể thả đến bên ngoài. Không lại chính là trái với hiệp ước hành vi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Biết được còn có quy định như vậy. Người bên trong đại sảnh không khỏi đều là cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nếu có thể biết là thế nào vị đại sư vẽ, bọn hắn vô hình cũng tương đương nhiều một chút có khả năng khoe khoang vốn liếng. Dù sao đó là tận mắt nhìn thấy một bức danh họa sinh ra. Phía ngoài đoàn người, Khương Bích Yên thật sâu nhìn lấy Trần Binh. Trần Binh không nói, nàng đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Khương đồng sự, trong nhà của ta tạm thời xảy ra chút việc gấp, muốn hướng ngươi xin mời một hồi giả. Khương Bích Yên trợ thủ lúc này đi tới, có chút chần chờ nói. Khương Bích Yên trở thành tập đoàn đồng sự còn không lâu. Nàng cái này trợ thủ nếu là tại thời điểm cần thiết không tại, rất dễ dàng liền sẽ bị thay thế đi. Đi thôi, nếu là việc gấp, cái kia khiến cho lão Hà đưa ngươi đi. Sau khi tới, ngươi cũng nên cho lão Hà sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ban đêm không có chuyện khác, ta khiến cho bằng hữu tiễn ta về nhà đi là có thể. Khương Bích Yên suy nghĩ một chút, liền đối với trợ thủ nói, được rồi, tạ ơn Khương đồng sự. Trợ thủ nghe vậy, vội vàng cảm tạ tay nói, chờ trợ thủ rời đi. Khương Bích Yên đến đại sảnh trong góc, cầm lấy một ly huyết kỳ, hơi hơi nhấp một miếng. Tiệc tối tại thuận lợi cử hành, đang cấp Trầm lão thái đưa bức họa kia về sau. Đám người mặc dù không đến mức đối Trần Binh lau mắt mà nhìn, nhưng cũng không có ai không có mắt tìm đến Trần Binh phiền toái. Đắc tội Trần Binh còn chưa tính, trọng yếu nhất là lo lắng chọc giận Trầm lão thái. Gia Gian Tuyết một nhà tiếp xuống cũng không có lại cho Trần Binh vẻ mặt xem. Bất quá đối với bạn trai một chuyện, đều là lựa chọn ngậm miệng không nói, xem bộ dáng là chuẩn bị xử lý lạnh, khiến cho Trần Binh chính mình lĩnh ngộ, sau đó biết khó mà lui. Nhưng mà Trần Binh vốn chính là đến giúp đỡ khách mời diễn kịch. Đối với cái này cũng liền không có cái gọi là không ai chọc hắn, hắn cũng liền cười cười xong việc. Thái độ thế nhưng là cực tốt. Gia Gian Tuyết làm Trầm lão thái lớn cháu gái, thời gian kế tiếp đều bề bộn nhiều việc, thẳng đến hơn 10 giờ đêm, nàng mới rốt cục là rảnh rỗi, có thể cùng Trần Binh đến hậu hoa viên đi đi. Ngươi là lúc nào tìm người vẽ cái kia họa? Ta đúng là một chút tiếng gió thổi cũng không biết. Ngươi được lắm đấy, Gia Gian Tuyết nhịn không được hỏi Trần Binh. Ngươi đương nhiên không biết, đó là bởi vì ta tạm thời nghĩ tặng quà cho bà ngươi. Bỏ ra hơn 10 phút vẽ ra tới, lợi hại đi, Trần Binh cười hắc hắc nói. Hơn 10 phút vẽ ra tới, ngươi lừa gạt quỷ đâu, không phải tận mắt nhìn thấy. Gia Gian Tuyết tự nhiên là không tin, nàng chỉ là coi là Trần Binh muốn giữ bí mật, không muốn nói. Trợn nhìn Trần Binh một chút về sau, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Gia Gian Tuyết không tin, Trần Binh tại trong dự liệu, hắn cũng không có vội vã giải thích. Dù sao nàng sớm muộn sẽ biết hắn cũng không có lừa nàng. Ta ngày mai sẽ phải đáp máy bay hồi trở lại Vân Kinh thành phố. Ban đêm muốn lưu lại qua đêm. Ngươi muốn đi lúc nói một tiếng. Ta đưa tiễn ngươi. Đêm nay cảm ơn ngươi. Sau này vô luận trong trò chơi ở ngoài, có việc muốn ta hỗ trợ, đều cứ việc nói. Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút, tùy theo còn nói thêm. Trần Binh bạn trai này có thể nói là diễn cực kỳ thành công. Có thể đoán được, ít nhất tại trong vòng nửa năm, ba mẹ nàng cũng sẽ không tại bạn trai vấn đề bên trên dây dưa nàng. Nàng cuối cùng nói lời, nhưng thật ra là có khiến cho hai bên sau này nhiều lui tới tiếp xúc ý tứ. Nhưng mà Trần Binh có thể hay không đến nghe rõ, Gia Gian Tuyết trong lòng không chắc, chút lòng thành, đúng. Đã ngươi ngày mai sẽ phải đi, hiện tại cũng là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm đi. Trần Binh gật gật đầu, sau đó hỏi lần trước chuyện đến tiếp sau. Kỳ thật cũng không phải là cái gì mới lạ cùng chuyện phức tạp. Cha mẹ ta hai người tính cách đều hết sức liệt, bắt đầu 2 năm còn dễ nói, lẫn nhau đều tại nhường nhịn, nhưng ở ta xuất sinh phía sau, liền ai hy sinh nhiều một chút chiếu cố vấn đề của ta bên trên, lập tức bạo phát ra. cha ta nghĩ tại gia gia nãi nãi trước mặt biểu hiện tốt một chút, đem sinh ý làm lớn, mẹ ta thì là nghĩ tại bên trong thể chế càng tiến một bước. Hai bên ai cũng không nhượng bộ, thường xuyên cãi nhau, nhau nhau xong, mẹ ta còn thường xuyên chạy về ông ngoại nhà bà ngoại. Dần già, cha ta liền tại bên ngoài tìm Tiểu Tam, còn có con riêng nữ. Lần này hai người là triệt để trở mặt. Tại ta khi còn bé trong trí nhớ, liền không có một lần hai người cùng một chỗ là không cãi nhau. Khi đó gia gia nãi nãi cũng đang bận bịu sinh ý, ta liền bị ném cho bảo mẫu, mà Lạc gia gia biết chuyện của ta về sau, đối với cái này giận dữ, mắng cha mẹ ta một hồi về sau, thường xuyên đến chơi với ta đùa nghịch. Về sau ta trưởng thành một chút, các nàng lại cãi nhau lúc, ta liền dứt khoát chạy đến Lạc gia gia nơi đó ở. Lạc gia gia hết sức yêu thương ta, ta khi còn bé chỉ có mỹ hảo hồi ức, đều là tại Lạc gia gia bên kia. Lần trước ngươi gặp được ta thành Tây Công Viên, ta khi đó liền thường xuyên ở nơi đó cùng hài tử khác chơi đùa. Gia Gian Tuyết thở dài, đại khái nói chuyện sau đó, thì ra là thế, vậy liền khó trách. Trần Binh nghe xong, lý giải gật đầu, vô luận là Tuyết Ba vẫn là Tuyết Mù, đều không kết thúc phụ mẫu trách nhiệm. Bọn hắn còn muốn an bài khống chế Gia Gian Tuyết hôn nhân việc lớn. Tại mắt thấy hôn nhân của bọn hắn bi kịch về sau, Gia Gian Tuyết sẽ tiếp nhận mới là lạ. Thời gian đi vào 11 giờ, tham gia tiệc tối người lần lượt rời đi. Trần Binh xem Gia Gian Tuyết còn tại bận bịu, hắn liền cho Gia Gian Tuyết phát cái tin tức về sau, cũng là chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn đi vào xe của mình lúc trước, phát hiện trong xe đã có một người. Khương Bích Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhắm mắt lại, thân thể hơi hơi nghiêng dựa vào trên cửa xe. Tiểu đội trưởng, Trần Binh vỗ vỗ Khương Bích Yên bả vai. A, Trần Binh, ngươi đây là muốn trở về sao? Khương Bích Yên mở to mắt, trong miệng phát ra lấy tương đối nồng đậm mùi rượu. Vâng, đang chuẩn bị đi về. Trần Binh gật đầu, mở cửa xe ngồi xuống. Có thể hay không để cho ta đáp bên dưới đi nhờ xe? Lái xe có việc đi trước, không cẩn thận uống rượu nhiều chút, không dám gọi xe taxi. Khương Bích Yên đỏ mặt nói, xem ra thật sự là uống không ít. Không có vấn đề, ngươi ở chỗ nào? Trần Binh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, một cái uống say mỹ nữ vùng ngoại ô đơn độc ngồi taxi, vẫn là rất nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.